Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ngu xuẩn, Khúc Thiên thịnh hận sắt không thành thép mà trừng mắt Khúc Thiên Lâm. Như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ có như vậy vô dụng đệ đệ. Khúc gia bởi vì khuyết thiếu cũng đủ nhiều cao thủ. Vẫn luôn bị Bạch gia ép tới chuyện bất quá lên. Nếu có thể thêm một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, Khúc gia liền nhiều một phần thực lực. Hiện giờ xuất hiện một cái Phương Vũ Hân, quả thực chính là trời cao đều ở giúp bọn hắn. Chính là hắn cái này ngu xuẩn đệ đệ, cư nhiên vì chính mình một chút ích lợi trực tiếp đem người cấp đắc tội. Hắn chẳng lẽ không rõ, một khi Khúc gia đổ, hắn liền cái gì đều không có sao? Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể bóp chết cái này không bớt lo đệ đệ. Khúc Thiên Lâm bị hắn xem đến trong lòng thẳng bồn chồn, trên mặt hắn còn nóng rát đau. Nghĩ đến vừa rồi bàn tay, hắn lấy hết can đảm hướng về phía Khúc Thiên Thịnh nói: ca, ngươi cho dù có sự cũng không thể lấy chính mình thân đệ đệ xì hơi đi. Ngươi còn có mặt mũi nói? Khúc Thiên Thịnh nhịn không được, tức giận mắng Khúc Thiên Lâm một câu, một tay đem hắn đẩy mạnh phòng, sau đó trở tay khóa cửa phòng, tiến lên một quyền nện ở Khúc Thiên Lâm trên bụng, đem hắn đánh đến xúc thành một đoàn. Lúc này mới lạnh lùng nói: Khúc Thiên Lâm, ngươi muốn điên liền chính mình một người điên đi, đừng kéo Khúc gia xuống nước. Khúc Thiên Lâm vốn dĩ liền không có gì năng lực, tuy nói thức tỉnh rồi dị năng, lại chỉ cảm thấy tỉnh cường hóa hệ, cường hóa vẫn là tốc độ. Khúc Thiên Thịnh lại không giống nhau, hắn cẩn trọng, từ dưới liền đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu. Một thân công phu thực không tồi, mặc dù vừa rồi kia một quyền hắn căn bản vô dụng dị năng, như cũ đem Khúc Thiên Lâm đánh đến xúc thành con tôm ni. Khúc Thiên Lâm lại không ăn qua cái gì khổ. Lúc này kia Trương còn tính anh tuấn mặt gắt gao mà nhăn ở bên nhau, đau đến nước mắt đều chảy ra. Khúc Thiên Thịnh thấy, trong lòng đối hắn càng không thích, nhịn không được liền nhớ tới Phương Vũ Dương cùng với hôm nay mới đến bối thị căn cứ Phương Vũ Hân. Hắn trong lòng đối với Phương gia người cảm tình kỳ thật rất phức tạp. Lúc trước Khúc mẫu chết thời điểm, hắn đã 5 tuổi, cho nên rất nhiều chuyện đều nhớ rõ. Hắn ba cùng mẹ nó kết hôn thời điểm, hắn cũng ở đây, tận mắt nhìn thấy Khúc Thiên Hà là như thế nào đại náo hôn lễ trường hợp, đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Khi đó Khúc Thiên Hà mới 18 tuổi, vẫn là cái minh diễm tuyệt luân thiếu nữ. Nàng ăn mặc một thân màu đen váy lụa xuất hiện ở hôn lễ trường hợp thượng, đem một lọ cầu huyết trực tiếp hắt ở mẹ nó trắng tinh áo cưới thượng, còn lật đổ kết hôn bánh kem Monster, cầm một cây bóng chày côn ở hôn lễ thượng không ngừng loạn tạp. Hắn ba mẹ lúc ấy tức giận đến không nhẹ, nhưng mà hắn ba còn hung hăng mà đánh Khúc Thiên Hà một cái tát. Nhưng mà kia một cái tát lúc sau, Khúc Thiên Hà chỉ là lạnh lùng mà cười một tiếng, liền trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, từ đây rời đi Khúc gia, rốt cuộc không trở về quá. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình xuất thân làm người trơ trẽn, cho nên hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực mà chứng minh chính mình, để cho người khác biết mẹ nó cấp Khúc Tu Hoành sinh cái hảo nhi tử, Khúc Tu Hoành cách làm là đúng. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình cùng Khúc Thiên Hà không bao giờ sẽ gặp mặt, lại không ngờ mạt thế lúc sau, hắn thế nhưng lại lần nữa gặp được Khúc Thiên Hà. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng so năm đó còn muốn càng thêm xinh đẹp. Năm tháng thế nhưng không ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, làm nàng thoạt nhìn liền 30 tuổi đều không đến, so với hắn đều phải tuổi trẻ đến nhiều. Nguyên bản, Khúc Tu Hoành tưởng Khúc Thiên Hà trở lại Khúc gia, chuyện này hắn là đáp ứng, mặc kệ là Khúc Thiên Hà, vẫn là trượng phu của nàng Phương Cẩm Đường, nhi tử Phương Vũ Dương, thế nhưng đều là nhị cấp dị năng giả. Bọn họ còn mang theo một con uy phong lẫm lẫm hồng ngao. Một khi bọn họ gia nhập Khúc gia, đối với Khúc gia tới nói tuyệt đối là cái trợ lực. Chính là hắn cùng Khúc Tu Hoành cũng chưa nghĩ đến, vốn dĩ kế hoạch đến hảo hảo sự tình, thế nhưng bị Khúc Thiên Lâm cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều cấp phá hủy. Bởi vì hắn quan hệ, Khúc Thiên Hà cùng nàng người nhà căn bản không muốn trở lại Khúc gia. Này cũng liền thôi, bọn họ tuy nói là nhị cấp dị năng giả, nhưng là Khúc gia nhị cấp dị năng giả cũng không ít. Hắn cùng Khúc Tu Hoành nhiều nhất chính là cảm thấy tiếc nuối thôi. Chính là Phương Vũ Hân không giống nhau, nàng chính là thưa thớt nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Không chỉ có thể trị liệu người bệnh, còn có thể dục sinh lương thực cùng rau dưa. Khúc gia hiện tại chỉ có được 5 tên nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Chính là theo hắn biết, Bạch gia có một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả đã sắp tiến vào 3 cấp. Một khi người này thăng cấp thành công, Bạch gia thực lực lại muốn càng tốt hơn. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, bọn họ Khúc gia như thế nào có thể từ bỏ Phương Vũ Hân cái này nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Khúc Thiên Thịnh khí trong chốc lát, nhưng thật ra không lại tiếp tục đánh Khúc Thiên Lâm, chỉ là đứng ở hắn bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Khúc Thiên Lâm, ngươi cho ta nhớ kỹ, Phương Vũ Hân đối hiện tại Khúc gia trọng yếu phi thường. Ngươi về sau đừng lại đi quấy rầy Phương gia người, bằng không ta cùng ba ba tuyệt đối không tha cho ngươi. Khúc Thiên Lâm xoa bụng đứng lên, nghe hắn nói như vậy, trong lòng lửa giận tức khắc quay cuồng lên, nhịn không được liền nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ca, ngươi có phải hay không quên Phương Vũ Hân là ai nữ nhi? Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ cố chính ngươi, không màng mẹ nó cảm thụ sao? Lúc trước ba cùng mẹ kết hôn thời điểm, Khúc Thiên Hà như vậy nhục nhã mẹ, ngươi như thế nào có thể lại làm nàng trở lại Khúc gia? Khúc Thiên Thịnh nghĩ đến năm đó cái kia hỗn loạn trường hợp, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mà nói, chuyện này đều đã qua đi như vậy nhiều năm. Lại nói ngươi lúc ấy lại không ở chàng, ngươi biết cái gì? Bởi vì lúc ấy hắn đã ký sự, cho nên hắn minh bạch, hắn cùng con mẹ nó tồn tại đều là không sáng giỏi. Hơn nữa Khúc Thiên Hà mẹ có thể nói là bị sống sờ sờ tức chết. Khúc Thiên Hà lúc trước sẽ làm như vậy, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ. Khúc Thiên Thịnh đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu là đổi thành là hắn, hắn sẽ như thế nào làm? Này tưởng tượng, hắn liền cảm thấy chính mình có thể lý giải Khúc Thiên Hà. Kỳ thật hắn rất bội phục Khúc Thiên Hà, Khúc gia to như vậy một cái gia nghiệp, nàng nói không cần liền từ bỏ, nói đoạn tuyệt quan hệ, liền thật sự rốt cuộc không trở về quá. Bất quá lời này hắn cũng không dám làm mẹ nó biết, liền sợ thấy nàng nước mắt. Khúc Thiên Lâm rất bất mãn Khúc Thiên Thịnh nói, hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều rất rõ ràng, rất nhiều người khinh thường hắn, cảm thấy hắn không Khúc Thiên Thịnh có bản lĩnh, nếu không phải bởi vì hắn là Khúc gia nhị công tử, những người đó căn bản sẽ không để ý đến hắn. Chính là thì tính sao? Hắn là Khúc gia nhị công tử. Đây là ai cũng không thay đổi được sự thật. Những người đó liền tính trong lòng lại không thích hắn, vẫn là đến đem hắn cấp phủng. Ở Khúc Thiên Lâm tư tâm, cũng không cho rằng chính hắn không bản lĩnh, bất quá là Khúc Thiên Thịnh quá năng lực, cho nên mới có vẻ hắn thái bình dung mà thôi. Cho nên Khúc Thiên Thịnh vừa nói lời này, Khúc Thiên Lâm sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi, bay thẳng đến Khúc Thiên Thịnh giống giận lên: ta không biết, liền ngươi thông minh, liền ngươi cái gì đều biết đúng không? Khúc Thiên Thịnh, ta nói cho ngươi, ta nhẫn ngươi thật lâu, đừng tưởng rằng ngươi nhiều ghê gớm, đó là ta không nghĩ cùng ngươi tranh, ta nhường ngươi. Khúc Thiên Thịnh vốn dĩ không tưởng tấu hắn, chính là mắt thấy hắn càng nói càng khó nghe, Khúc Thiên Thịnh liền nhịn không nổi nữa. Hắn trực tiếp nhéo Khúc Thiên Lâm cổ áo đem hắn gấp túm lên, tấu hắn bụng một quyền sau, lại như là vứt rác giống nhau đem hắn ném xuống đất. Nổi giận mắng: Khúc Thiên Lâm, ngươi chính là người điên, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy đệ đệ. Nói xong, hắn lười đến lại để ý tới Khúc Thiên Lâm, cởi xuống Khúc Thiên Lâm trên cổ tay máy liên lạc sau liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hắn liền trực tiếp gọi tới hai cái thủ hạ, làm cho bọn họ canh giữ ở Khúc Thiên Lâm cửa, không cho hắn ra cửa, miễn cho hắn lại hỏng rồi chính mình sự tình. Khúc Thiên Lâm làm sự hắn không nói cho Khúc Tu Hoành, liền sợ Khúc Tu Hoành tính tình vừa lên tới lại muốn giáo huấn Khúc Thiên Lâm mà ni. Tuy nói Khúc Tu Hoành lúc trước cùng Khúc Thiên Hà đoạn tuyệt quan hệ, chính là cũng không biết có phải hay không tuổi càng lúc càng lớn duyên cớ, hắn trong lòng đối Khúc Thiên Hà cũng càng ngày càng thua thiệt. Hắn ân bài ở Khúc Tu Hoành bên người, người không thiếu hướng hắn báo cáo, nói Khúc Tu Hoành gần nhất luôn là ở nhắc mãi làm Khúc Thiên Hà trở lại Khúc gia, đồng thời hắn cũng muốn gặp Khúc Thiên Hà hài tử. Phía trước có một cái Phương Vũ Dương cũng đã đủ làm Khúc Tu Hoành nhớ thương, hiện giờ lại tới nữa một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả Phương Vũ Hân, Khúc Tu Hoành trong lòng còn không biết nhiều nhớ thương đâu. Nếu là cho hắn biết Khúc Thiên Lâm làm chuyện ngu xuẩn, sợ là có thể tức giận đến trực tiếp trừ hắn roi. Đến lúc đó kinh động mẹ nó, không biết muốn nháo thành bộ dáng gì. Khúc Thiên Thịnh thở dài, trở lại phòng sau, hắn do dự một chút, bắt thông Khúc Thiên Hà máy liên lạc, vang lên trong chốc lát sau, Khúc Thiên Hà rốt cuộc tiếp, nhưng là không khai video. Khúc Thiên Thịnh thói quen cùng người video trò chuyện, lúc này nhìn đen như mực màn hình, trong lòng liền cảm thấy quái quái, đồng thời hắn còn có chút khẩn trương. Khúc Thiên Hà lạnh đạm thanh âm từ loa phát thanh truyền ra tới: ngươi tìm ta chuyện gì? Khúc Thiên Thịnh lập tức nói: đại tỷ, Ngàn Lâm làm sự tình ta đã biết, hắn từ trước đến nay hồ nháo, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt phương ra trên bàn cơm. Khúc Thiên Hà nghe loa phát thanh truyền ra tới thanh âm, khinh thường mà cười rộ lên: Khúc Thiên Thịnh, ta biết ngươi trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Ta hiện tại cùng các ngươi Khúc gia một chút quan hệ đều không có, nữ nhi của ta cùng các ngươi càng không có quan hệ. Nói tới đây nàng dừng một chút, tiếp tục nói: bất quá ngươi cái kia đệ đệ thật là rất hỗn đản. UU, đọc sách www.uucans.net, ta nếu là ngươi, phải hảo hảo quản giáo hắn. Đừng cả ngày ở bên ngoài gặp rắc rối, không biết khi nào liền chọc phải không nên dây vào người. Nói xong, nàng không chút khách khí mà cắt đứt trò chuyện, hơn nữa trực tiếp đem Khúc Thiên Thịnh dãy số kéo vào sổ đen. Bên kia, Khúc Thiên Thịnh phát hiện trò chuyện bị cắt đứt, lại thử bắt đánh một lần, Nghe thấy máy liên lạc chung truyền ra, thực xin lỗi. Ngài Sở Bát đánh người sử dụng vô pháp liên tiếp sau. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, do dự một chút, vẫn là không có Bát Thông Phương Vũ Hân liên lạc hào. Tính, vẫn là trước chậm rãi đi. Bọn họ hiện tại hẳn là đang ở nổi nóng, lại đánh qua đi cũng vô dụng. Mà Khúc Thiên Hà cắt đứt trò chuyện sau, Phương gia ai cũng không để ý Khúc Thiên Thịnh sẽ như thế nào làm. Lo chính mình dùng xong rồi cơm trưa sau, Bạch Diệp liền muốn mang Phương Vũ Hân đi Bạch gia trông thấy cha mẹ. Phương Vũ Hân nguyên bản là không nghĩ đáp ứng, nhưng là nàng tưởng Bạch Khiêm Khiêm, huống chi muốn giải quyết rất Khúc gia cái này phiền toái. Chỉ sợ còn phải Bạch Chính Lễ hỗ trợ mới được. Vì thế nàng do dự lúc sau, liền đồng ý. Vì thế, Phương Vũ Dương hung hăng trừng mắt Bạch Diệp. Quả thực hận không thể đem Bạch Diệp hung hăng mà tấu một đốn. Hỗn đản này thật sự là quá chướng mắt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.